Chương 1141, trở lại Đại Phong Thành. Loại năng lực đã thông không gian này, là lúc trước ngay cả bát cấp võ thánh như Hỏa Tông, Ly Hỏa Đan Vương cũng không có thi triển qua, chẳng lẽ đó là năng lực của cửu cấp võ thánh? Bất quá Tần Phàm chứng kiến một màn cuối cùng, Dược Vương Cốc Cốc chủ truyền tống thi thể của Hỏa Tông đi, lông mày vẫn là không khỏi có chút nhíu một cái, bởi vì hắn nhớ rõ lúc trước thời điểm hắn muốn giết Tần Hạo Dương, càng kinh Tần gia lão tổ tông Tần Quang đã từng thi triển qua năng lực này. Cả hai đều là thông qua một loại tín vật, sau đó thành lập một truyền tống thông đạo, đem người ở ngoài ngàn dặm tiếp đi. Tần Quang là cửu cấp võ thánh, trong nội tâm Tần Phàm có chút trầm xuống. Bát cấp võ thánh cùng cửu cấp võ thánh kém một cấp, nhưng thực lực lại kém nhau cực xa. Nghe nói cửu cấp võ thánh còn có uy năng tiếp cận bán thần, thí dụ như năng lực đã thông không gian vừa rồi kia. Hắn biết rõ dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn đối phó cửu cấp võ thánh vẫn là không có nhiều phần thắng, trừ khi là liều mạng. Hiện tại cách 5 năm ước hẹn còn có hơn 1 năm thời gian, vẫn còn có cơ hội, ta phải nhanh chạy về gia tộc, sau đó bắt đầu toàn lực tăng lên. Sau đó Tần Phàm vẫn là hít sâu một hơi, đem suy nghĩ có chút hỗn loạn của mình rất nhanh sửa sang lại. Hắn biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào, cái kia chính là có ma chủng cùng đan dược, còn có loại bảo vật như huyền chi không gian phụ trợ. Tu luyện tiến cảnh của hắn so với võ thánh bình thường nhanh hơn rất nhiều, 1 năm thời gian, đối với võ thánh bình thường mà nói có lẽ cải biến không lớn, nhưng với hắn mà nói, chưa hẳn là không thể thay đổi càn khôn. Tần Phàm, ngươi không sao chứ? Mà vào lúc này, cầu Bách Hải một mực viễn độn bay xa, bởi vì nghe thấy đánh nhau bên này đã đình chỉ, vì vậy lần nữa quay trở về. Khi nhìn thấy lúc này người sống là Tần Phàm, trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Cảnh giới của Tần Phàm bất quá là tam cấp võ thánh, nhưng dĩ nhiên ở dưới 5 tên bát cấp võ thánh cùng 2 gã thất cấp võ thánh vây công thắng được. Chiến tích như vậy truyền đi, đoán chừng toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng phải chấn động. Tuy cầu Bách Hải hắn cũng là thất cấp võ thánh, nhưng lúc này ở trước mặt Tần Phàm, lại hoàn toàn không có vốn liếng tự ngạo. Phải biết rằng 2 tháng trước kia, hắn còn có thể uy hiếp được Tần Phàm, nhưng ngắn ngủn 2 tháng đi qua, cái cải biến này quả thực là đã nghiêng trời lệch đất rồi. Đối với thiếu niên ở trước mắt, cầu Bách Hải bây giờ là chính thức bị thuyết phục, hắn có thể đi theo bên người Tần Phàm, đây quả thật là một cơ hội, vào lúc này hắn đã không có bất cứ dị tâm gì rồi, ta không sao, thu thập thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị ly khai. Tần Phàm hướng về xa xa nhìn thoáng qua, thấy cầu Bách Hải lần nữa phản hồi, trong lòng hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ ra ngoan thánh này lại vẫn sẽ lo lắng cho mình, vì vậy trên mặt hơi mỉm cười nói, vâng, cầu Bách Hải gật đầu đáp ứng. Thái độ đối với Tần Phàm cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, thậm chí cũng ẩn ẩn có một loại ý tứ tuân theo ở bên trong, quan hệ giống như là hạ cấp và thượng cấp vậy. 7 tên võ thánh, đều có thể nói là nhân vật võ đạo cự đầu, từng cái đều có nội tình phong phú, tuy chưa chắc là đem toàn bộ vật trân quý mang theo trên người, nhưng lúc này đây Tần Phàm cũng thu hoạch có thể nói là cực lớn, có thể nói thiên đại tài phú cũng không nói chơi, tuy đang dược trân quý Tần Phàm không thèm để ý, nhưng thay đổi người khác nhất định cũng là để cho người thèm thuồng không thôi. Các loại bảo giáp vũ khí cũng không biết bao nhiêu mà đếm, để cho Tần Phàm hưng phấn nhất chính là còn có hằng hà sa số linh dược trân quý, thậm chí có không ít linh dược là hắn một mực sưu tầm không được, đặc biệt là trữ vật giới chỉ của Ly Hỏa Đan Vương, các loại bảo vật cùng dược liệu quả thực rất hiếm có, để cho người tắc lưu ở không thôi. Không thể không nói, luyện đan sư ở trên Vũ Thiên Đại Lục đều là người giàu có nhất, từng cái đều là giàu đến chảy mỡ. Tóm lại, chỉ cần Tần Phàm đem những tài phú này thành công mang về trong nhà, tổng hợp thực lực cùng nội tình của Nam Phong Tần gia hắn nhất định cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó cái tam phẩm chân vũ thế gia này cũng là thực đến tên quy rồi, thậm chí có chút vượt qua. Mọi việc ổn thỏa rồi, Tần Phàm lần nữa bước lên đường về. Lúc này đây về nhà, hắn tận lực lựa chọn lộ tuyến nhanh nhất. Hắn và cầu Bách Hải đều có thể ngự không phi hành. Tốc độ tiến lên này tự nhiên là muốn nhanh hơn rất nhiều. Mà trải qua trận chiến ấy, mặc dù không có truyền bá tình hình chiến đấu ra ngoài, nhưng mà một ít cường giả có giả tâm cũng không dám đi đánh chú ý với Tần Phàm, cho nên dọc theo con đường này, tốc độ tiến lên của Tần Phàm cũng là cực nhanh, mà bởi vì hiện tại danh khí của Tần Phàm thật sự quá lớn, để tránh khiến cho oanh động, hai người bọn họ đều tận lực tránh qua tất cả các thành thị lớn. Thời điểm trải qua Đại Khôn Quốc, Tần Phàm cũng từng nghĩ tới cung điện của thần thú gia tộc, nhưng về sau lại buông tha cho. Một mặt là trong lòng của hắn tự nhiên có chút kháng cự lại tiếp xúc đến thú thần thần bí, một mặt khác là bí mật trên người hắn càng nhiều, đối với thần thú gia tộc đồng dạng tràn ngập thần bí này cũng có chút ít đề phòng,